Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 88, những người không muốn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Vĩ Quân phân vân, giảm tiền thì không sao, nhưng người thân yêu cầu em ra mức giá đó. Không, em hiểu lầm rồi, ngôi nhà quá rẻ. Hứa Vĩ Quân mỉm cười gật đầu khi nghe cô nói vậy. Chị Tâm, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Em sẽ giúp chị, vẫn cần một công việc. Chị đã tìm được việc chưa? Đường Thanh Tâm lắc đầu kiên định nhìn cô. Em có người thân thành lập công ty sao? Không có. Em không có nhiều người thân thích giàu có. Chỉ là cái này em bận tâm tới. Đừng lo lắng. Gần đây, một số công ty đang tuyển dụng. Chị ứng tuyển vào đó xem sao. Trong khi nói, cô ấy viết ra tên của một số công ty cho cô. Đường Thanh Tâm không mong đợi ai đó sẽ giúp cô vào lúc này. Điều này khiến cô vô cùng xúc động. Nắm tay Vĩ Quân, Đường Thanh Tâm không khỏi cảm ơn cô. Cô mỉm cười. Chị Tâm, khi mới vào công ty, em đã mắc sai lầm. Chị đã giúp em luôn giữ trong lòng. Chị có thể quên đi, nhưng điều này là đúng. Đối với em, đó là lần đầu tiên em cảm thấy lòng tốt khi em vào công ty. Và bây giờ em đang giúp chị để đền đáp tình yêu của chị. Đường Thanh Tâm gật đầu cười. Chẳng trách, điều đó cho thấy mọi người vẫn có ý tốt. Được rồi, chị Tâm, chị nghỉ ngơi đi, em về trước. Đường Thanh Tâm không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Cô đã ở lại đây đêm đó. Hứa Vĩ Quân bước ra khỏi chung cư, lon ton chạy vào một chiếc ô tô bên đường, gật đầu báo cáo. Ông chủ đã xong việc. Cô ấy nghi ngờ nó à? Đôi mắt của người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào một hướng nhất định của tòa nhà, cố gắng nhìn thấy cô bên cửa sổ. Hứa Vĩ Quân lắc đầu. Không, chỉ là công việc thôi. Tôi không có chuyện để nói với cô ấy. Cô ấy hơi nghi ngờ. Tôi đã viết cho cô ấy một vài tên công ty. Cô ấy nên chọn công ty của chúng ta. Câu trả lời của người phụ nữ khiến anh hài lòng. Cảm ơn, nên là như vậy. Hứa Vĩ Quân co rụt cổ lại nhìn Lệ Thiên Minh rồi cụp mắt xuống không nói gì. Chủ tịch tâm trạng không tốt nên ít nói làm nhiều. Khi xe chạy được nửa đường, người đàn ông chợt nghĩ ra điều gì đó và nói. Tương lai cô sẽ là trợ lý của tôi. Hãy nhớ rằng, cô chỉ chịu trách nhiệm về việc của Đường Thanh Tâm. Hứa Vĩ Quân ngẩn ra, nhanh chóng đồng ý. Lệ Thiên Minh nhắm mắt dựa vào ghế sau. Đường Thanh Tâm, anh chỉ có thể giúp em thế này. Ở phía bên kia đường, một chiếc ô tô màu đen đang đứng đậu ở đó. Nhưng người đàn ông đã khởi động xe sau khi ánh đèn trong căn hộ vụt tắt. Vẻ mặt lạnh lùng của Trần Dịch trông cực kỳ lạnh lùng dưới ánh trăng. Nhìn thấy cô đi tới, khuôn mặt Trần Dịch nghiêm nghị, cô tỉnh lại sau một thời gian dài không cử động. Trở lại ngôi nhà cũ, Trần Dĩnh cũng ở đó, vội vàng đón anh khi anh trở lại. Anh thật sự muốn đối tốt với người phụ nữ kia sao? Trần Dịch liếc cô một cái, kéo người cô sang một bên rồi đi tới chỗ ông nội. Ông ơi, cháu có cần rút vốn để tiếp quản công ty không? Đương nhiên, nếu không, tại sao Lệ Thiên Minh lại phải ly hôn? Ông sẽ không phải tốn nhiều công sức như vậy. Trần Dĩnh lấy làm lạ, sao việc này anh ta còn phải hỏi? Ông ta chơi với quân cờ trong tay, ngước mắt lên nhìn Trần Dĩnh, cười nói. Trần Dĩnh, tại sao chúng ta cần phải rót vốn? Chúng ta không tìm được người nào tốt hơn người nhà họ Lệ sao? Không, người đàn ông cháu yêu nhất định phải là một người đàn ông bất khuất. Một người đàn ông đã có gia đình. Ông nội, ông nói, Lệ Thiên Minh là một nhân tài. Ông đã đồng ý rót vốn rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dịch trừng mắt với Trần Dĩnh. Anh thực sự bối rối, làm thế nào cô ta có thể làm điều này? Lệ Thiên Minh không phải là loại đàn ông có thể trở thành bố mẹ, và cô ta sẽ không bao giờ muốn một người đàn ông đã có gia đình. Trần Dịch ngồi bên cạnh ông nghịch ngợm, hồi lâu không nói lời nào, ông đáp. Cứ làm như trước đi, dù gì thì Lệ Thiên Minh cũng sẽ phát triển, hiện tại cháu không thể làm gì quá đáng, nếu không thì gia đình họ Trần sẽ không có kết cục tốt đẹp trong tương lai. Trần Dịch biết ông nội đang nghĩ đến điều gì, nhưng ông ta nói như vậy sẽ vô ích. Chỉ cần Lệ Thiên Minh phát triển, anh ta nhất định sẽ trả đũa. Nhìn hiện tại đi, anh ta thậm chí còn không có phiền muộn như trong tưởng tượng. Được rồi, nói chuyện đi, ông đi nghỉ ngơi. Ông đã lớn tuổi, sức lực không còn như trước nữa rồi. Ông ta bỏ quân cờ xuống đứng dậy nghỉ ngơi, Trần Dĩnh nhìn ông rồi trở lại ngồi đối diện Trần Dịch. Anh, ý của anh là... Em nên lo lắng cho con của Đường Thanh Tâm. Tối nay, cô ta chuyển đến căn hộ mới. Đó là nhà của Lệ Thiên Minh. Trần Dịch nói thêm, đứng dậy và rời đi, để lại Trần Dĩnh một mình trầm ngâm trong gió. Đứa trẻ này không nên đến. Trần Dĩnh nắm chặt tay, đâm móng tay xuống bàn, đột ngột làm gãy móng tay, máu chảy ra từ đầu ngón tay khiến cô bật khóc. Đường Thanh Tâm phải trả lại nước mắt của cô ấy đêm nay. Buổi sáng khi thức dậy, Đường Thanh Tâm hắt hơi rất nhiều sau khi tắm rửa xong. Một luồng điện ấm áp đột nhiên phà vào người cô khiến cô sợ hãi ôm lấy bụng dưới, sau đó vội vàng xách túi đến bệnh viện. Đường Thanh Tâm đã cầu nguyện trên đường đi rằng đứa trẻ không gặp khó khăn. Đây là hy vọng của cô ấy, là cuộc sống của cô ấy, và cô ấy không nên để đứa trẻ gặp rắc rối. Khi đến bệnh viện, Đường Thanh Tâm suýt khóc vào phòng tư vấn, đợi đến khi kiểm tra xong rồi mới nhẹ nhõm. Không có gì xấu cả. Nữ bác sĩ trung niên đưa lại kết quả khám cho cô. Có một ít máu kinh nguyệt, gần đây hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng làm tổn thương tâm trí. Đường Thanh Tâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sau khi bị giam giữ và đánh đập những ngày này, cô ấy không ngừng khóc, cô ấy gần như quên mất rằng mình là một phụ nữ đang mang thai. Bây giờ cô ấy đang chảy máu và nhận ra rằng cô không thể làm điều này nữa. Cô lấy danh sách kiểm tra và đi ra ngoài, và sau đó tình cờ gặp Đường Tuyết Mai. Làm ngơ, Đường Thanh Tâm không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta, nhưng người phụ nữ này dường như đã cố tình va vào cô khi cô đi ngang qua, làm rơi túi sách của cô, đồ đạc rơi vãi khắp sàn. Ồ, chị rất xin lỗi, chị sẽ nhặt nó cho em. Giọng nói đanh thép của cô ta khiến Đường Thanh Tâm trợn tròn mắt, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, nhưng Đường Tuyết Mai lại nhếch khóe miệng khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra của cô. Cô ta bước sang một bên bấm số, nịnh nọt, cô Trần Dĩnh, tôi có thể nhìn rõ, đó là biên bản kiểm tra của cô ta, hôm nay, thể chất của cô ta không được tốt lắm. Nếu, Đường Tuyết Mai gật đầu lia lịa, thậm chí còn cho rằng cô không biết những gì đã nói qua điện thoại. Nhìn xem, số tiền đó, nên chuyển vào thẻ của tôi hay đưa tiền mặt cho tôi. Trần Dĩnh tiếp tục chờ điện thoại, làm tốt lắm, cúp điện thoại một tiếng, Đường Tuyết Mai sửng sốt. Thay vào đó cô chửi bới điện thoại. Cái gì thế? Đó không phải là thái độ của người giàu có đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cô ta cũng là dâu nhà họ Lệ, nhưng có lợi thế là khốn nạn. Thế hệ của cô ta không có thực quyền. Tiền tiêu vặt một tháng của cô ta chỉ có mấy triệu. Cách chương.